Chương 1883, Thánh Quang Giáo bí mật. Nữ tử áo đen, rõ ràng là Phương Thần tại Nam Lăng Kiếm Cung tạp dịch đường nhận biết nữ tử Mạch Xanh Ca. Bất quá, lúc trước hắn là bồi luyện, mà Mạch Xanh Ca là tiềm lực vô hạn đệ tử. Về sau, Mạch Xanh Ca gia nhập Nam Lăng Kiếm Cung, mà hắn thì rời đi tạp dịch đường. Theo cực đông chi địa trở lại thời điểm, cũng đã gặp qua một lần. Thời điểm đó hắn, đã xa xa đem Mạch Xanh Ca hất ra. Bất quá, tại nói thế nào, Mạch Xanh Ca cũng từng đã giúp hắn. Đối với đã giúp mình người, Phương Thần cho tới bây giờ đều sẽ ghi tạc trong lòng. Giờ phút này, Mạch Xanh Ca gặp nạn, hắn đương nhiên muốn xuất thủ. Lão đại, làm sao tiểu lão thử nghe vậy, mở to hai mắt nhìn, vội vàng hỏi. Phương Thần nhanh chân đi hướng Mạch Xanh Ca, cái sau đang cùng Nam Lăng Kiếm Cung chấp sự tại tranh chấp. Người thân là chấp sự, thế mà ép buộc nữ đệ tử phục vụ cho ngươi, thật là mặt dày vô sỉ. Mạch Xanh Ca băng lãnh nói. Nàng mặc dù là Nam Lăng Kiếm Cung đệ tử, nhưng căn bản là không có cách cùng Lý chấp sự chống lại. Nói trắng ra là chính là nàng không có chỗ dựa mà thôi. Lý chấp sự tham luyến sắc đẹp, mà Mạch Xanh Ca dung mạo xinh đẹp. Lý chấp sự đã sớm trong bóng tối chú ý Mạch Xanh Ca, lần này hai người cùng một chỗ chấp hành nhiệm vụ, là một cái cơ hội tuyệt hảo. Lý chấp sự phóng xuất ra thần vương khí tức, người đến người đi trên đường phố, lập tức trở nên vô cùng tỉnh táo. Đám người sợ bị thần vương cảnh cường giả lửa giận tác động đến no y Mạch Xanh Ca, ngươi phải suy nghĩ kỹ, không muốn sai lờ mở nếu là đáp ứng điều kiện của ta, ta cam đoan ngươi về sau có thể tại Nam Lăng Kiếm Cung, đạt được tốt nhất tài nguyên, tương lai trở thành Nam Lăng Kiếm Cung đệ tử kiệt xuất. Lý chấp sự nói ra, ngươi phải tin tưởng, ta có cái này năng lượng. Đối mặt Lý chấp sự ánh mắt tham lam kia, Mạch Xanh Ca nghiến răng nghiến lợi. Nàng đã làm ra quyết định, cho dù chết, QNZ sẽ không đáp ứng Lý chấp sự ác tha yêu cầu. Hừ, ngươi nằm mơ. Mạch Xanh Ca trầm giọng nói. Lý chấp sự sắc mặt trở nên âm trầm xuống, đại thủ nhô ra, muốn bắt Mạch Xanh Ca. Phanh Mạch Xanh Ca nhắm mắt lại, chuẩn bị tự bạo. Nhưng vào lúc này, một đạo tiếng vang vang lên. Ngay sau đó, Phương Thần ngăn tại Mạch Xanh Ca trước người. Lý chấp sự công kích bị ngăn cản được, hắn có chút kinh ngạc, toàn tức kinh ngạc nhìn Phương Thần. Tiểu tử, ngươi là ai dám xen vào việc của người khác chán sống á? Lý chấp sự âm trầm nói. Nhắm mắt lại Mạch Xanh Ca, nghe được Lý chấp sự thanh âm về sau, vội vàng mở to mắt. Thinh lính ở giữa phát hiện, người tới lại là Phương Thần. Phương Thần, là ngươi? Mạch Xanh Ca kinh ngạc kêu lên. Phương Thần đối Mạch Xanh Ca khẽ mỉm cười nói, nơi này giao cho ta. Phương Thần Lý chấp sự nghe vậy, run lên trong lòng. Chẳng lẽ người này liền là gần nhất tại thần giới lưu truyền sôi sùng sục, cốt tổ đệ tử, mới hủy diệt thần vương sao? Ngươi là cốt tổ đệ tử? Lý chấp sự hỏi dò. Không tệ. Phương Thần gật đầu, không có dấu giếm. Lúc này, Lý chấp sự thân thể, càng thêm run rẩy. Trong lòng của hắn, vô cùng kinh hoàng. Nói đùa cái gì, liền diệt hách đều có thể cường thế chém giết thần vương, há lại hắn Lý chấp sự có thể trêu chọc. Hủy diệt thần vương, đã Mạch Xanh Ca là bằng hữu của ngươi, vậy chuyện này như vậy kết thúc. Lý chấp sự cố nén trong lòng hoảng sợ, vừa cười vừa nói. Xanh Ca, ngươi có bằng hữu như vậy, làm sao bộ sớm một chút nói cho ta biết chứ? Nhiệm vụ đã hoàn thành, cùng ta hồi Nam Lăng Kiếm Cung đi. Lý chấp sự nhìn về phía Mạch Xanh Ca, no y coi ta là ngu ngốc rồi sao? Phương Thần có chút không vui, lông mày hơi cuộn lên. No y vừa mới Lý chấp sự cùng Mạch Xanh Ca đối thoại, hắn nhưng là toàn bộ nghe được. Ngươi muốn thế nào? Lý chấp sự thấy thế, lạnh giọng nói, nơi này là Nam Lăng Kiếm Cung địa bàn, ngươi đừng quên. Tử vong thần đế có thế vẫn luôn tại ghi hận lấy ngươi. Như hắn biết rõ ngươi ra nơi này, ngươi cho rằng ngươi còn có thể trốn đi được sao? Phốc, một đạo kiếm quang hiện lên, Lý chấp sự cánh tay bị chém đứt, đưa tin ngọc bội rơi xuống đất. Muốn bí mật truyền âm cho tử vong thần đế sao? Phương Thần cười nhạo. Như ngươi loại này rác rưởi, cũng xứng sống trên cõi đời này? Lý chấp sự không ngừng lùi lại. Hoàng sợ nói, Phương Thần, ngươi không thể giết ta, Nam Lăng Kiếm Cung sẽ không bỏ qua ngươi. Bất quá, thì đã trễ. Tiểu lao thử bốn người bọn họ, cùng nhau tiến lên, đem Lý chấp sự bao vây lại. Trong lúc đó, Lý chấp sự tiếng kêu thê thảm truyền ra. Hắn liều mạng ngăn cản, nhưng mà lại không làm nên chuyện gì. Cuối cùng, Lý chấp sự bị tiểu lao thử bốn người bọn họ hợp lực chém giết. Thống khoái. Tiểu lao thử cười ha ha. Đi theo ta đi. Phương Thần đối Mạch Xanh Ca nói. Toàn tức, Phương Thần một đoàn người biến mất tại Hắc Kiếm Thành. Lợi dụng Hắc Kiếm Thành vượt khu vực truyền tống trận, tiến về Thiên Trận Thế Gia Cương vực, sau đó lại trở về Thiên Quốc Cung. Trở lại Hủy Diệt phủ đệ về sau, Phương Thần thở dài một hơi. Mặc dù có cốt tổ uy hiếp về sau, Tử Vong Thần Đế không dám tên trên mặt ra tay với mình. Nhưng ở Nam Lăng Kiếm Cung cương vực, Tử Vong Thần Đế có rất nhiều loại biện pháp đối phó chính mình. Bất quá, đã an toàn. Phương Thần đa tạ ngươi. Mạch Xanh Ca chấn động trong lòng, thời gian dài như vậy không thấy, Phương Thần thế mà phát triển đến mức độ này. Ngươi về sau tiểu lưu tại Thiên Cốt Cung tu luyện đi. Phương Thần no y sau đó, Phương Thần đem Tinh Nguyệt Cu nở dê dàn xếp xuống dưới. Phương Thần, đến chỗ của ta. Đột nhiên, cốt tổ thanh âm truyền vào Phương Thần trong lỗ tai. Cái sau thấy thế, đi thẳng tới cốt tổ trong cung điện. Sư tôn, gọi ta chuyện gì? Phương Thần hỏi. Cốt tổ quan sát tỉ mỉ lấy Phương Thần, hài lòng gật đầu, không tệ, người, thần giới thần vương bên trong vô địch. Cốt tổ đối Phương Thần rất hài lòng, phi thường vui mừng. Bằng chứng ấy tuổi, thần vương bên trong vô địch, liền xem như hắn trước 6 cái đồ đệ, cu nở dê không có làm đến. Phóng nhãn toàn bộ thần giới, Phương Thần tại thế hệ trẻ tuổi bên trong, gần như không ai bằng. Ngươi chém giết diệt hách sự tình, ta cũng hiểu biết, lục đại quy tắc thần vương bên trong, lư cờ công kích của ngươi tối cường. Mà lại có thời không huyễn ma sách tại người, liền xem như thần hoàng đối phó ngươi, ngươi cũng có thể toàn thân trở ra. Cốt tổ vừa cười vừa nói. Sư tôn. Phương Thần sờ lên đầu của mình, cười hát hát nói. Người cu nở dê sẽ không kiếm tốn, ngươi cũng coi là danh chấn thần giới. Chân thần bên trong chỉ sợ không ai không biết ngươi, bất quá cu nở dê chính vì vậy, ngươi vô cùng có khả năng bị Thánh Quang Giáo chú ý tới. Nói đến Thánh Quang Giáo thời điểm, cốt tổ sắc mặt từ từ âm trầm. Thánh Quang Giáo sẽ không cho phép thần giới xuất hiện yêu nghiệt như thế thiên tài. Bọn hắn sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp ám sát ngươi, thẳng đến đưa ngươi diệt xác. Cốt tổ nói, thậm chí, một số thời khắc, bọn hắn hội hy sinh đại lượng thành viên đến giết ngươi. Sư tôn yên tâm. Thánh Quang Giáo muốn giết ta, cu nở dê không có dễ dàng như vậy. Trừ phi thần đế cường giả xuất thủ. Phương Thần rất có tự tin nói. Cốt tổ gật đầu. Tuy nói như thế, nhưng ngươi cũng muốn cẩn thận một chút. Thánh Quang Giáo thủ đoạn, không thể tưởng tượng. Cốt tổ nói, ngươi chỉ cần đề phòng Thánh Quang Giáo thần hoàng là được, còn như thần đế, bọn hắn không dám tùy tiện hiện thân, trừ phi đến cuối cùng chân chính đại quyết chiến thời điểm. Thần đế cường giả, một khi hiện thân, tuyệt đối sẽ bị thần giới thập đại trí cường thần đế phát hiện. Sư tôn, Thánh Quang Giáo có mấy cái thần đế? Phương Thần tò mò hỏi. Chỉ có một cái, Thánh Quang Giáo Chu. Cốt tổ no y kia vì sao Thánh Quang Giáo có thế cùng chúng ta thần giới tranh đoạt vô tận tuế nguyệt? Theo lý thuyết các ngươi thập đại đỉnh tiêm thần đế liên thủ, tìm kiếm toàn bộ thần giới, đừng nói là Thánh Quang Giáo, liền xem như so Thánh Quang Giáo lợi hại thế lực, cũng có thể nhổ tận gốc ga. Đối với cái này, Phương Thần rất là không hiểu. Đối Phương Thần, cốt tổ rất là yêu thích. Sở dĩ Phương Thần vấn đề, chỉ cần không dính đến thần giới tân bí, gần như đều sẽ kiên nhẫn giảng giải. Theo lý mà nói, những chuyện này ngươi còn không thể biết rõ. Bất quá dưới mắt ngươi, cùng thần hoàng không có gì khác biệt, cũng hẳn là biết rõ một chút Thánh Quang Giáo sự tình. Cốt tổ có chút nói. Phương Thần nghiêng tai lắng nghe. Thánh Quang Giáo xảo huyệt, không còn thần giới. Ngươi tại thần giới nhìn thấy, chỉ là Thánh Quang Giáo một chút cứ điểm mà thôi. Cốt tổ no y Phương Thần nghe vậy, chấn động trong lòng. Thánh Quang Giáo xảo huyệt không còn thế mà không còn thần giới. Thần giới bên ngoài, chính là vô biên vô tận hỗn độn. Hỗn độn hư không, hạo hãn mà thần bí, đồng thời cu nở dê tràn đầy vô tận nguy hiểm. Liền xem như thần đế cường giả đi vào, cửu tử nhất sinh. Kia Thánh Quang Giáo xảo huyệt, là như thế nào bố trí tại thần giới bên ngoài? Phương Thần hỏi. Cốt tổ lắc đầu. Cái này, chúng ta cũng không biết. Thánh Quang Giáo Chu một mực chưa từng hiện thần, chúng ta hoài nghi hắn đang trùng kích vũ trụ thần cảnh giới. Cho nên chúng ta tận khả năng tại phá hủy trong thần giới Thánh Quang Giáo cứ điểm. Cốt tổ no y xung kích vũ trụ thần cảnh giới. Phương Thần trong lòng run lên.